Đây mình chạy bên YouTube nha. Hello bé Trang chị. Hello A Hử Hải Phòng. Hello Tuấn Teddy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ và ngày hôm nay thì Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ma Pháp Sư Phá Đất Quỷ nằm trong series Lão Tam và Lão Tứ của tác giả Lương Duy. Có lẽ là cũng không cần phải review lại nội dung nữa, tại vì cái bộ này thì các bạn cũng đang theo dõi cũng rất là kỹ đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem là Lão Tam và Lão Tứ đã tìm đến cái ngôi làng Bún Thượng này rồi thì sẽ nấu bún như thế nào với cái đám ma quỷ nó đang lố nhào lố nhố lúc nhà lúc nhúc ở đây. Và liệu rằng là ngày hôm nay thì Lão Quyết Thọt Lão có một cái trình livestream đến bao nhiêu người xem liệu có nhiều hơn là Lão Tũn già livestream hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp. Để tương tác với tác giả Lương Duy và đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Bá Tũn Gián ở phần mô tả của video ở bên YouTube và ghi nick ghi bình luận ở bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa, và các bạn cũng có thể join vào trong nhóm kín free của tác giả Lương Duy để đọc tất cả các tác phẩm mà Lương Duy đã post lên ở trên đó. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối của Phá Đất Quỷ nằm trong series Lão Tam, Lão Tứ. Hai lão bắt đầu giải đống giấy vàng ra mà hì hục vẽ bùa. Thằng cha Quyết Chọc trông thấy hai lão đang chăm chú làm việc, biết ý cũng không dám làm phiền, lại lấy con smartphone ra mà vào trong một cái nhóm gì gì mà VS GG gì gì ngắm mấy em chân dài hở mông cho nó đỡ buồn. Lão huynh ve chai thì về nhà xem vợ chuẩn bị đồ ăn uống đến đâu rồi còn mang ra cho các thầy. Chứ mà để các thầy đói thì lấy đâu ra sức mà trừ ma trừ quỷ. Hai lão hì hục vẽ bùa được độ hơn tiếng đồng hồ cũng đã xong. Nhìn thấy đống bùa đầy ấm áp ở trong tối thì thích thú yên tâm lắm. Bây giờ lão ta mới lên tiếng. Cha tổ bố kêu vẽ trai kìa. Ông thỉnh anh em mình sang đây bằng xe ba gác. Không mang theo cái đồ gì bắt ma, bắt quỷ kiểu gì. Khổ thế chứ lệ. Đúng là người trần mắt thịt, chỉ biết ngọn chứ không biết đau. Lão Tứ mới đáp. Nhưng những thứ cần thiết thì cũng xong rồi mà. Đi chén cái đã. Nhắc đến ăn, thằng cha Quế Thọt ngoảnh phát sang, mắt sáng như đèn ô tô. Ăn đi, đói lắm rồi. Thế hôm nay có làm tí vitamin hung hăng không? Lão Tam gạt đi. Thôi, ông đi mà uống. Tôi viện tứ hôm nay không uống đâu. Nhà bao việc. Đoạn mấy lão đi xuống bếp. Nhà ông Xuân, nhà huynh ve chai đã đứng sẵn. Nhìn thấy cái bàn toàn là thịt gà, thịt lợn. Mấy lão vui lắm. Bấy giờ lão huynh mới lên tiếng. Dạ, mời các thầy. Kính các thầy cứ tự nhiên. Có cả tí cay cay. Thầy nào uống thì uống. Chứ còn bây giờ thì con xin phép... con để con tắm rửa cái đã cho nó thơm tho ngọt thịt ạ. Thấy anh cha huynh nói như vậy, mấy lão cũng chẳng buồn giữ, cứ thế mà hùng hục lao vào ăn. Riêng lão Quyết thì đều như vắt chanh, vừa ăn vừa uống, trông đến phấn khởi. Nhìn mâm cỗ thịnh soạn thế thôi chứ so với sức ăn của mấy lão, nó cũng chỉ như là tóp mỡ, chẳng thấm tháp gì. Được cái như thế cũng là tốt lắm rồi, cũng có thể là coi như gia chủ biết điều. Đánh chén được một lúc, lão Tam nhìn đồng hồ, đã gần đến 8 giờ tối, mới bảo, nhanh lên, mấy đứa có thai quỷ, tối nay nó đến chữa đấy. Vừa dứt lời thì nguyên si cả một câu lạc bộ con gái, bụng phưỡn lên, trên thân bốc làn khói đen xì xì mà chỉ có nhà Tam nhà Tứ mới thấy được, đang đứng ở đầy sân. Ba thằng cha lại phải cắm đầu cắm cổ nhồm nhòm mà ăn cho xong bữa. Ông Xuân cũng gọi con Hoa ra, xếp vào ấy để cho các thầy xử lý. Đếm đi đếm lại cả thầy có tổng cộng đến 11 đứa. Lão Tam mới chép miệng. Tiền sử bố cái con quỷ này, nó ăn ác thật đấy. Nó là 11 đứa con gái của làng này, mang thai quỷ rồi. Ai, cũng thuộc vào hàng công suất lớn đấy. Nhưng mà có Tam lão đại ở đây thì các cô cứ yên tâm. Tứ ơi, Tứ, ăn vừa thôi, ra đây tao bảo. Lão Tứ đang xỉa xỉa cái răng, nghe Tam gọi thì biết ngay cha này nó bắt đầu lên cơn sĩ. Lại thể hiện là anh cả trong làng bắt quỷ trừ ma đây. Tiên sư bố, chẳng lẽ ông vả cho cái dép vào mồm, rụng mẹ cả hàm răng vào. Nghĩ đi nghĩ lại, ở trước mặt nhiều người, thôi thì cũng anh em hòa thuận một chút, giữ uy tín. Ê, dạ, sư huynh cho gọi đệ. Lão Tam vẫn ra oai. Thế tao không gọi mày, thì tao gọi con Mích à? Lấy cho tao 11 lá bùa sung thiên với lại lọ hạ hồi hương ra đây. Còn gia chủ, gia chủ đâu? Cho mượn cái cốc với ca nước lọc, nhanh lên còn chữ, không chết mẹ cả lũ bây giờ. Lão Tứ vừa lấy đồ vừa lẩm bẩm. Cha tiên sư cái con khỉ đầu chó, hôm nay nó đáng ghét thế. Chắc là hốc nửa bữa phải làm việc, cho nên là tinh khí nó khó ưa. Nhưng thôi vì công việc chung nhá, người ta có trả cát xê thì mình lấy mà. Lão Quyết bắt đầu lại lấy ra cái điện thoại live stream phát trực tiếp trên nhóm những người hâm mộ Pháp Sư Tam, Pháp Sư Tứ. Nào nào, hello cả nhà nhá. Quyết đây. Admin Quyết đây. Hôm nay hai thầy lại đi phá thai quỷ nhá. Anh like chim cho tất cả mọi người xem này. Nhớ like nhá, nhớ thả tim nhá. Nhớ chim sẻ mạnh vào nhá. Chào tất cả nhá. Nhớ chia sẻ thật mạnh hộ Quyết nhá. Nhìn thằng cha nó lại điên điên khùng khùng lẩm bẩm, hai lão ngứa mắt lắm. Nhưng mà thôi, coi như là marketing, giới thiệu. Kệ mẹ nó, kể ra mà có ông cha này đi làm phóng viên hiện trường cũng vui, bắt ma bắt quỷ cho nó đỡ u ám. Sau khi đồ nghề đã chuẩn bị đầy đủ, lão Tam đốt bùa sung thiên hòa vào nước, rồi nhỏ mấy giọt hạ hồi hương cho mấy đứa con gái mang thai quỷ kia uống. Lúc đầu thì cái mùi ngai ngái, khó uống lắm, có đứa lắc đầu từ chối. Lão Tam mới cau mày, dọa nạt. Này, tiền sư bố nhà mấy cô không uống á, rồi đẻ con cho quỷ cả đấy. Đến lúc đấy cả làng này gặp họa, có mà ngài cứu. Nghe thế vậy, mấy đứa sợ lắm, cứ thế mà nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Xong độ 15 phút thì đứa nào đứa đấy kêu la như đau đẻ, lăn lộn quằn quại ở trên đất, trông vô cùng đáng thương. Lão Tam trấn an, cả chúng nó, thai quỷ sắp sổ ra đấy. Tư, cầm kiếm sẵn sàng cho tao. Vừa dứt lời thì cả 11 đứa ở dưới chân nhều ra những dòng máu đen, trông đến tạm lợn. Máu đen đọng ở dưới đất thành vũng, bốc lên mùi hôi thối cực độ, ai nấy cũng phải bịt mũi lắc đầu. Chảy đến đâu thì bụng của bọn kia nhỏ đến đấy. Khi máu đã lênh láng ở dưới sân nhà ông Xuân, mấy cái bụng của các cô gái lại trở về bình thường. Tuy nhiên trong những cái vũng lờ mờ xuất hiện 11 con quỷ nhi, bộ dáng vô cùng gớm ghiếc, trông phát tởm. Ánh mắt của nó đỏ ngầu ngầu, ngẩng lên nhìn mọi người, nhoét cái miệng ra. Nó muốn chồm đến mà hút máu người, mà cũng chỉ chả có vậy. Lão Tam đốt lá bùa vuốt dọc thanh kiếm của mình, thanh kiếm tự nhiên sáng rực lên, lão lao vào mà chém. Chỉ thấy những tiếng choe choe vang lên, đám quỷ nhi tan thành mây khói. Khi chém đến con cuối cùng thì không hiểu từ đâu gió thổi đến, đám cây cối ở trong vườn rào rạc lên như gặp bão. Từ bốn phía vang lên tiếng hằn học. Giỏi lắm, lũ pháp sư, giỏi lắm. Chúng mày đợi đấy, chúng mày dám giết con tao à? Hả? Giọng nói vang vọng vô cùng đáng sợ, mọi người ở đây đều nghe thấy rõ, nổi cả da gà. Họ biết những ngày tới hai thầy ở đây nếu như không đủ sức đánh đuổi ma quỷ thì cuộc sống của làng Bốn Thượng khó mà yên. Lão Tam đứng đó chống nạnh, cầm cây kiếm mà chỉ. Tiên sư nhà mày, mày dọa bố mày à? Hả? Mày có giỏi mày xuống đây, bố mày ngán mày. Ơi giỏi, sợ quá. Bố gặp quỷ nhiều rồi, mà bố chưa thấy thằng nào dâm dục như mày. Thế mày định cho con gái cả làng này chừa hả? Bố thấy ở đầu làng có bà già 70 tuổi bán nước đó. Mày giỏi mày cho bà chừa xem. Lão Tam vừa dứt lời, gió cũng dừng thổi. Cái tiếng kia cũng không còn vang lên nữa. Lão Tứ thấy vậy thì nịnh nọt. Sư huynh đúng là có tài dọa ma dọa quỷ. Thế mà bấy lâu nay đệ không biết. Huynh giỏi thế. À, Tam ca mà. Thôi, mày phát cho mỗi nhà một lá bùa đi. Sau đó, lão Tam liếc mắt nhìn thấy những làn khói trắng bốc lên ngồn ngột ở hướng đông nam. Miệng lão lẩm bẩm: bảy ma chúng quỷ, nó tụ họp lại rồi đấy. Lão Tứ phát bùa xong cho tất cả mọi người, miệng dặn: đây là bùa không để cho ma quỷ nó xâm nhập vào gia môn mà anh em chúng tôi cất công vẽ nhá. Bà con mang về dán ở trước cổng nhá. Trước mắt bọn con gái này về nấu cháo đỗ xanh với lại trà gừng giải nhiệt cho uống ăn nhá. Tức khắc ngày mai chúng nó khỏi đợi. Đi nhanh lên, bọn ma quỷ xuất hiện rồi. Nghe thấy lão Tứ nói, mấy nhà kia cũng lục tục ra về. Ấy, bấy giờ ông trưởng thôn Xuân mới rụt rè hỏi: thầy ơi, tôi hỏi nhỏ cái này một tí. Khí không phải, thì các cháu nó mang thai quỷ thế này thì cái trình tiết không phải bị con quỷ nó hiếp là ở phần âm thôi, phần dương thì máy móc còn nguyên si, sau này lấy chồng yên tâm nhá. Vâng, thế tôi yên tâm rồi. Gồm cả đời con gái mình lại ở quê, nhiều thứ nó khó lắm. Đoạn khi mọi người giải tán hết, họ không biết rằng tối hôm nay nhà Tam nhà Tứ sẽ đi thăm dò lũ quỷ, xem chúng nó mồm ngang mũi dọc, nó ra làm sao mà tác oai tác quái ở cái đất này kinh khủng đến thế. Chờ mọi người về hết, hai lão dặn dò ông Xuân với lão Quyết dán bùa chốt cửa cẩn thận, rồi xách theo đồ nghề đi ra khu đất hoang nhà lão Bính. Vừa lò dò ra ngõ được mấy bước, hai lão nhìn ở phía tây có làn khói trắng đục kèm theo tiếng lợn kêu en éc. Lão Tam mới rục: cha tiên sư tổ bố bọn ma quỷ này, chúng nó ở hướng tây đi hút máu lợn rồi, nhanh lên. Vừa dứt lời thì hai thằng chạy như bay về bên ấy. Lão Tứ béo tốt ục ịch như vậy, nhưng phải nói là người luyện pháp chạy nhanh không kém gì nhà Tam. Thoăn thoắt thoăn thoắt đi đến đúng chỗ làn khói tỏa ra ở trong một căn nhà ngói năm gian, hai lão không nói không rằng bật tường đánh vút một cái mà nhảy vào, trông cứ như trong phim trường Hồng Kông mà không cần gọi cổng. Bây giờ phải cứu đàn lợn, giữ của cho gia chủ. Xông đến chỗ chuồng lợn, hai lão thấy một đống lố nhố, những thân ảnh đen xì xì, rách nát tua te như quân ăn mày, đứa ở trong chuồng lợn, đứa ở bên ngoài. Lão Tứ thở hổn hển: Mẹ chúng mày to gan, dám vào nhà dân mà quấy nhiễu. Vừa dứt lời thì cả lũ chúng nó quay mặt ra. Hỡi ôi, toàn là thân người, nhưng khuôn mặt thì chỉ có xương đầu lâu trắng héo, ở trên mép máu tươi loang lổ. Có lẽ chúng nó mới hút được một ít máu tươi từ lũ lợn ở trong chuồng. Nhìn thấy hai lão, bọn ma quỷ cười khùng khục: Đất này là đất của chúng tao, mấy thằng thầy pháp chúng mày cút. Chúng mày không làm gì được đâu. Cút. Nghe thấy nóng máu, hai lão rút luôn bùa ra niệm thần chú, rồi vuốt dọc thanh kiếm gỗ ở trên tay. Thanh kiếm lóe lên đỏ rực như là sắt nung. Đoạn hai lão cứ thế mà lao vào, chém những thân ảnh ma quái kia, khiến cho chúng nó không kịp trở tay. Chỉ trong thoáng chốc, bầy ma chúng quỷ tan biến thành những làn khói bay lên không trung. Lão Tam hậm hực: Mẹ tiền sư bọn ma cỏ, dọa bố mày à? Sau đó giục lão Tứ vào nhà báo tin cho gia chủ ra mà xem hiện trường. Lúc đầu gia chủ có ý sợ sệt vì tưởng họ là ma, thế nhưng khi nhận ra là hai thầy đến giúp mới chịu mở cửa. Vừa trông thấy lão Tứ, gia chủ mới sụt sùi: Ôi giời ơi, nghe tiếng lũ lợn nó kêu, nhà cháu biết là có biến, nhưng mà cháu không dám ra, sợ chúng nó lao vào chúng nó thịt cả cháu thầy ơi. Được rồi, thế ông ra xem chuồng lợn có mất mát gì không, để anh em tôi cùng đi nhá. Thế rồi hai người lục tục đi ra đằng chuồng lợn. Ra đến nơi, gia chủ chào lão Tam rồi bật đèn pin, kinh hãi. Trong chuồng lợn có 5 con thì một con đã nằm quay đơ, máu chảy ra đã đông đặc lại. Thân dưới của con lợn đã bắt đầu ngả màu tím ngắt như là thịt thối. Bấy giờ ông mới run run: Ôi ơi, mày mà có các thầy, không thì có khi nhà cháu mất trắng đàn lợn. Rồi thôi thì quả đi thay người vậy. À đấy, thế bàn giao nhá, không lại nghĩ chúng tôi mang tà pháp vào ăn trộm lợn, ăn trộm gà của nhà ông. Cầm cái lá bùa này dán ra cổng này, chúng tôi đi bắt bà tiếp. Dạ, đội ơn các thầy, đội ơn các thầy ạ. Gia chủ vừa cảm ơn vừa đón lấy lá bùa từ tay của lão Tam. Trong nháy mắt, hai lão lại thoăn thoắt chạy về hướng mảnh đất của nhà lão Bính. Tuy nhiên đi được nửa đường thì hai lão nghe đánh ùm một cái. Lão Tứ liếc sang thấy có làn khói mờ mờ ở đằng phía nam. Hey, phía nam lại có ma quỷ kìa, mẹ nó lắm thế. Nhanh như cắt lại chạy về bên ấy. Ấy là cái ao của ngôi nhà mái bằng. Hai lão đứng ở bên bờ rào mà lần này không nhảy vào nữa. Liếc nhìn nhau một cái, lấy ra mỗi người một lá bùa, lẩm bẩm thần chú. Loang loáng, hai lá bùa biến thành hai cái thống vàng rực, bay vù vù vào trong ao. Từ trong cái thống tỏa ra luồng sáng. Lũ ma quỷ biết gặp phải trở ngại, liền bay vọt lên trời. Nguyên si một đám hơn chục cái thân ảnh trắng toan toát, tóc xõa dài, mặt trắng bệch như đổ vôi, răng lởm chà lởm chởm rít lên giận dữ. Chúng nó vươn những móng tay sắc nhọn chộp về phía lão Tam lão Tứ. Thế nhưng cũng chỉ chả có như vậy, hai lão vung kiếm gỗ ra mà chém. Có vẻ như level bọn này thuộc hàng ma quỷ tinh thông hơn bọn vừa nãy. Vừa phát hiện ra là có kiếm, chúng nó đã kịp dừng lại, né tránh sang một bên. một con quỷ tóc trắng xõa dài rít lên. Mấy thằng thầy Pháp, chúng mày dám cản tao à? Hả? Hả? Lão Tam liếc mắt. Mày to gan, chúng mày dám lộng hành ở đây à? Vua mày đánh cho hồn phi phách tán. Tự lên! Xong, Lão Tam lập tức hùng hổ xông lên. Ấy thế nhưng đằng sau lại thấy im im. Quay lại thấy hình tứ, nó vẫn còn đang ngoáy ngoáy mũi. Kìa! Lên! Thế mày để tao lên một mình rồi nó thịt mẹ tao à? Đợi tao một tí. Hai lão xông vào chém bọn quỷ áo trắng. Bọn này chắc chắn là phải có bản lĩnh hơn bọn kia. Trong phút chốc, chiêu thức của hai lão bị chúng nó hóa giải. Biết là bọn này không tầm thường, hai lão rút ra một giống bùa, cứ thế mà ném lên túi bụi, miệng niệm thần chú. Những lá bùa vàng rực hóa thành những quả cầu lửa, đùng đùng lao đến bọn quỷ. Quả cầu lửa lao đến đâu thì hút hết chúng nó vào trong đến đấy. Bị sức nóng trong quả cầu thiêu đốt, bọn quỷ kêu la ầm ĩ, rít lên những tiếng ghê rợn, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thấy sự việc đã được giải quyết, hai lão lại nhanh chân chạy về hướng mảnh đất nhà lão Bính. Vừa mới bước chân vào thì cảm giác vô cùng kỳ lạ, tựa hồ như là bước chân vào một thế giới khác, cực kỳ ma quái. Sống lưng cứ gai gai, tóc gáy cũng dựng lên. Lão Tam mới nói, tiên sư, bước vào ổ quỷ rồi. Không biết ở đâu mà lắm quỷ thế nhỉ? Cái làng này chắc chắn là vấn đề nặng rồi, thậm chí còn căng hơn cả bên Vĩnh Lạc hôm trước. Ở phía đằng bờ sông xuất hiện một cái bóng mặc áo trắng, đang ngồi ở cầu bến mà khóc lên ai oán, sầu thảm. Em ngược đường thì anh cũng rời xa, buông câu nhớ đậm đà còn đâu nữa. Trách nhau chi vì anh thất hứa, làm đò tình trôi nổi giữa sông. Lão Tứ đứng bên cạnh huých huých lão Tam. Ê Tam ơi, lại gặp một con ma nhà thơ này. Nó cũng thích làm thơ giống ông đấy. Lão Tam quắc mắt, quát lên, ma quỷ từ đâu đến mà dám lộng hành hả? Thấy có người đến, con quỷ quay phắt lại, lại là một khuôn mặt trương phành như đổ vôi. Thế nhưng lần này là cái bờ môi nó đỏ chót như tô son, mắt trắng dã phủ màng, tóc tai xõa ra lòa xòa bê bết. Nó rú lên tiếng the thé, tựa hồ như con chim lợn. Thiên đường có lối, không đi. Địa ngục có lối, lại cứ vào à. Lão Tứ tức lắm, định xông lên thì lão Tam giơ tay ngăn lại. Từ từ, cẩn thận có mai phục đấy. Vừa dứt lời thì một đám cô hồn dã quỷ đen đen trắng trắng đỏ đỏ từ dưới bờ sông bò ra lồm ngồm lạch bà lạch bạch. Có con thì bay vù vù trên những ngọn cây ở trong khu đất nhà lão Bính. Chúng nó hướng mắt nhìn hai lão như muốn ăn tươi nuốt sống. Một tà áo trắng lao vun vút xông thẳng về hướng của lão Tam. Nhanh như cắt, lão Tam vung cây kiếm gỗ đang tỏa sáng vàng rực chém thẳng vào cái bóng. Cái bóng chúng đòn rú lên đau đớn rồi tan biến. Thấy đồng bọn bị hạ, con quỷ áo trắng cùng với những con khác vắt vẻo trên cây lao xuống, hình thành trận thế bao vây ngay trên đầu lão Tam, lão Tứ. Hai lão lấy trong túi ra mỗi người một nắm bùa, vung lên đọc thần chú. Những lá bùa tỏa sáng vàng rực, lũ quỷ đang lao vun vút cũng phải khựng lại. Dường như chúng nó cảm nhận được kết giới từ trận mưa bùa này răng ra. Chúng nó lưỡng lự không dám xông vào. Chỉ chờ có thế, Lão Tam nhảy lên một cái, đạp mạnh lên vai của Lão Tứ. Lão Tứ chùn chân xuống, đứng tấn. Lão Tam vung một đường kiếm hoành ngang, khiến cho hơn chục cái bóng đen trắng kia chúng đòn tan thành mây khói. Biết là lần này gặp cao thủ trong hiệp hội bắt ma, con ma nữ kia không dám khinh suất nữa. Nó và đám đồng bọn còn lại lui ra xa, đứng trên ngọn cây cứ rung ra rung rinh trước gió, cười khanh khách. Khá lắm, giỏi lắm. Anh ơi, nhớ lấy câu này. Đây là đất chết mà tày vào đây. Lão Tam tức giận cũng nghẹn cổ lên mà chửi. Tiên sư bố nhà mày, bố nói mày cứ nhớ đấy, bố mày đích sợ, bố chơi cho mày xem. Dứt lời, chúng nó vung ra những tấm vải dày đặc, những tấm vải dài đến cả chục mét, muốn quấn lấy hai lão. Trong chốc lát, những mảnh vải kết thành một cái lồng, nhốt hai lão ở bên trong. Lũ quỷ toan thu lại để trói chặt Lão Tam Lão Tứ. Cái lồng ấy cứ dần dần siết lại nhỏ dần, nhỏ dần. Hai lão vùng kiếm chém túi bụi, những sợi vải bị chém bung ra thành mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống đất. Bọn quỷ thò những móng tay sắc nhọn đen xì xì chộp tới, định cào xé hai lão. Nhà Tam nhà Tứ lăn lộn để cho bọn quỷ chộp hụt. Thấy trong túi vẫn còn một vốc bùa nữa, hai lão cũng chẳng tiếc mà vung lên túi bụi. Những lá bùa lập lòe ánh sáng, nổ như pháo hoa. Chỉ cách độ vài mét nữa là bùa đã bắn đến bọn quỷ. Từ đâu một cái bóng đen cao to sừng sững ở trên ngọn cây xoài xuất hiện. Nó vùng tay một cái, một làn khói mờ đục ập thẳng đến, dập luôn những lá bùa đang cháy kia. Nhà Tam nhà Tứ thở hổn hển, tựa lưng vào nhau thủ thế, biết rằng là có thêm một con đại quỷ. Con quỷ kia từ đâu đến mà dám đối đầu với hai đại pháp sư chúng ông hả? Con đại quỷ bóng dáng to lù lù đứng ở trên ngọn cây, cười khằng khặc. Chúng mày cũng giỏi, giỏi lắm, dám giết quỷ binh của tao. Giỏi. Xem đây. Lão Tam bấy giờ mới nhận ra, à thì ra là mày. À con quỷ dê, mày là quỷ rồi mà mày cũng đòi nhân giống à? Con quỷ khốn nạn, con quỷ dê. Lão Tam vừa dứt câu không để nói tiếp, con quỷ vung tay, những mũi tên trắng toát từ đâu xuất hiện, bắn như mưa về phía hai lão. Hai lão vùng kiếm múa tít thò lò chống đỡ. Mũi tên càng ngày càng nhiều, hai lão chống trả vất vả chật vật. Bây giờ mà sơ sẩy một cái là mũi tên cắm vào người thành con nhím ngay. Thấy tình huống nguy cấp, hai lão vận sức mà hô: "Thiên phong giúp sức!" Vừa dứt lời thì gió thổi lên như là có bão. Gió vần vũ trên thiên không rồi ập xuống. Những mũi tên bị gió thổi bắn tung tóe, tỏa ra bốn phía mà không thể động được đến hai lão. Lão Tứ thấy cái đòn vung mũi tên của con quỷ không làm gì được mình thì phồng mồm, đắc ý lắm. Tiên sư con quỷ kia, mày còn cái gì thì mày dở nốt ra cho bố xem nào. Nhìn thấy chưa, bố mày hô phong hoán vũ được đấy, biết chưa? Bố mày là tứ béo. Con quỷ không thèm đáp. Nó cùng với lũ quỷ áo trắng áo đen lao hẳn xuống mà phong sát hai lão. Nó lướt qua thiên phong mà gào thét điên cuồng. Hai lão mất bình tĩnh, nhìn đám quỷ lố nhà lố nhố bủa vây bốn phía. Bây giờ e rằng là có chạy cũng không thoát. Sát khí của chúng nó tỏa ra đằng đằng. Lão Tứ lấy trong túi ra những quả nho nhỏ như hòn bi, vung lên tứ phía. Những tiếng nổ lốp ba lốp bốp vang lên. Bọn quỷ đang lao tới hoảng hốt giật mình, quay ngược trở lại. Đứa nào mà bị chúng bi nổ thì cũng bị hóa thành mây khói. Con quỷ dê thấy vậy thì cười nhạt. Giỏi, chúng mày cao tay lắm. Nó thoăn thoắt như một cơn gió, lướt về phía hai lão, tránh né những hòn bi. Trong mắt của Lão Tam, Lão Tứ bây giờ chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ di chuyển rất nhanh về phía mình. Hai lão tạm thời chưa biết làm sao, chỉ biết lấy kiếm mà quấy cháo lung tung, may ra mà chém trúng nó. Thế nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Trong chớp mắt, hai lão cảm giác như là bị một bàn tay ai đó vả vào mặt, đau nhói. Tức quá, Lão Tam rú lên một tiếng. Trả tiền sư con quỷ dê, mẹ con quỷ dê, mày tát bố mày hả? Nói đoạn, lão lần mò trong túi, lấy ra lọ hạ hồi hương, cho vào miệng tu một ngụm, nhằm đúng hướng cái bóng đen đang loang loáng mà phun một phát. Một dòng lửa cực mạnh bùng lên bám lấy cái bóng đen. Cái bóng đen kêu lên choe choé. Bọn quỷ kia cũng đều thuộc dạng tu luyện lâu năm. Lửa của hạ hồi hương cũng chưa thể thiêu chết nó ngay được. Những con quỷ khác thấy lão đại bị cháy, muốn lao vào cứu. Thế nhưng nhìn ngọn lửa lúc đỏ lúc xanh, chúng nó sợ lắm. Chúng nó chỉ biết dương con mắt ra mà nhìn, rôn rôn dày dày. Lão Tứ dậm chân bành bạch. Chết mẹ mày, đây là hạ hồi hương của thầy bố mày luyện đấy. Mày chọc nhầm người rồi đấy. Dứt lời, Lão Tứ vung kiếm chém con quỷ. Bất ngờ nó lao tùm xuống sông. Trong tích tắc, lũ quỷ ở trên cây cũng nhanh chóng hóa thành những làn khói, chui xuống cái hố nho nhỏ ở gần cái bể nước nhà Lão Bính. Lão Tứ định đuổi theo, Lão Tam ngăn lại. Kệ cha nọ, ra kia ôm cây đợi thỏ. Tao nghi ngờ là nó đang sống nhờ vào xác của ai đó, cho nên nó mới xuất hiện sau cùng. Lúc nãy tao cảm thấy có nhân khí. Cứ xử lý con quỷ dê này đã. Còn cái bọn kia, phụt một. Nói xong, hai lão đi ra khỏi đất nhà Lão Bính, đứng gọn vào một gốc cột điện, chờ động tĩnh của con quỷ dâm dục. Lão Tứ cầu nhau. Mẹ đánh nhau với quỷ mệt bỏ mẹ đi được. Tí nữa mất mạng. Không gọi được Thiên Phong giúp thì chết mẹ với đám mưa tên đấy rồi. Đã thế tối nay còn ăn uống thòm thèm chứ. Lần sau cứ bắt gia chủ, nhiều gà nhiều vịt, nhiều chân giò nhờ. Thôi, mày đã béo rồi, mà cứ suốt ngày hốc, hốc cho lắm mà, rồi béo như chưa bao giờ ý. Ừ, hay cái ông khỉ đầu chó này, thì người ta đói, người ta bảo người ta đói. Ông cũng ăn tồm tộp chứ ông cũng kém tôi miếng nào. Chẳng qua ông là cái loại lười tẩy run, ông không béo được thì ông ghen à. Thôi được rồi, tập trung vào. Mày nhìn xem, bên kia có làn khói, đúng như tao dự đoán. Đây, đây, đây, nó bay vào cái nhà hai tầng bên kia kìa, nhìn chưa? Hai lão thoăn thoắt chạy về bên cái nhà hai tầng, có hàng cao. Đây chính là nhà của vợ chồng ông Tính. Có con trai là thằng Khang, suốt ngày rượu chè, bê tha. Chính là cái thằng mà hôm trước dám ngủ ở mảnh đất nhà Lão Bính. Đứng trước cổng, Lão Tứ mới nói... Này, bây giờ phải làm gì? Thế tôi gọi người nhá. Lão Tam rít lên. Mày gọi cổng, thì hóa ra mày đánh động nó à? Cứ thế mà vào. Bởi vì là con chó nhà ông Tính đã chết, hai lão nhảy vào trong mà không gặp trở ngại gì. Nhẹ nhẹ bước vào gõ cửa. Đi đến cái cửa chính, Lão Tứ định đưa tay lên gõ. Mấy tiếng cọc cọc vang lên, vợ chồng nhà ông Tính vẫn còn đang xem phim. Nghe tiếng tivi ầm ầm, cái gì mà phủ khai phong có bao thanh thiên, thiết diện vô tư rõ ngay gian. Mặc dù Lão Tứ gõ cửa một hồi mà đợi vẫn không thấy ai, Lão Tam lại đập cửa tiếp. Trong nhà mới phát ra tiếng. Ai gọi đây? Ai gọi gọi đây. À, tôi là thỏ. Thỏ nào? Cổng khóa rồi làm sao bà vào được? Lão Tam sốt ruột mới đáp. Mở cửa ra, có chuyện gấp. Không phải là ma là quỷ đâu. Chúng tôi là pháp sư ở bên nhà ông Xuân trưởng làng đây. Nghe đến đây thì ông bà Tính mới yên tâm phần nào, mở cửa ngó ra, trông thấy hai bóng dáng, một gầy một béo, trông cứ như là số 10. Hai thầy vào đây làm gì ạ? Lão Tứ giơ ngón tay xuýt một cái. Nói khẽ thôi, nhà ông bà có con quỷ nó ngự ở trên tầng 2 ấy. Để chúng tôi xem nào. Nói đoạn, không để cho vợ chồng nhà ông Tính có phản ứng, hai lão thoăn thoắt theo cầu thang đi lên lầu 2. Bởi vì trên lầu 2 nó chỉ là cái tôm xây mỗi một phòng, cho nên hai lão cũng không khó khăn lắm trong việc tìm kiếm. Đứng trước cửa phòng của thằng Khang, hai lão gật đầu cùng co chân đạp đánh rầm một cái, tung cái cửa gỗ. Trong phòng lúc này tối om om, hai lão cũng chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì cả. Chỉ thấy chôn mũi lại, ngửi thấy mùi tử khí. Biết là có biến, hai lão đồng loạt né sang hai bên. Con quỷ trong thân xác của thằng Khang định lao ra vồ lấy, thế nhưng bị hột chối rụi xuống đất. Bất giác, đèn điện trong căn phòng bật sáng choang, hai lão chói mắt phải đưa tay che lại. Là vợ chồng ông Tính đã lên theo. Chỉ chờ có thế, con quỷ định lao vào bóp chết ông Tính ngay tại chỗ. Thế nhưng lão Tam nhảy lên cho nó một quả song phi, ngã sấp mặt xuống. Con quỷ biết không phải là đối thủ của hai pháp sư này, nhanh chóng thoát khỏi thân xác của thằng Khang, hóa thành làn khói mà bay ra ngoài. Lão Tứ định đuổi theo, thế nhưng lão Tam ngăn lại. Con quỷ dê này không đi được khỏi làng này đâu. Kệ mẹ nó, mai xử lý tiếp. Đánh nhau từ nãy đến giờ, bố mẹ đói bỏ mẹ. Lão Tam vừa dứt lời thì bà Tính run run chỉ vào cái xác. Ông ơi, thằng Khang, người nó tím ngắt kìa kìa. Lúc này quay lại nhìn thì quả nhiên cái xác của thằng Khang chuyển sang màu tím tái, mùi tử khí hôi thối bốc lên nồng nặc. Lão Tam lão Tứ bấy giờ mới kéo vợ chồng ông Tính xuống tầng 1, đóng chặt cửa tầng 2, không để mùi ô ấy ấy tỏa ra. Bà Tính mếu máo. Thầy ơi, con tôi nó làm sao đấy? Ôi giời ơi. Ông Tính rơm rớm nước mắt. Tội của mỗi thằng con trai này thôi, sao nó lại thành ra thế này? Nói thật với ông bà, con trai ông bà chết được mấy hôm rồi, chẳng qua là bị quỷ nó mượn xác để đi làm hại cả làng. Mấy cái thai quỷ trong làng là sản phẩm của nó cả đấy. Bây giờ tôi còn đúng một lá bùa này trừ tà. Chúng tôi về, ông bà đem dán luôn ngoài cổng. Còn xác thằng này thì đợi ngày mai làm ma nhanh gọn, đưa luôn trong sáng mai nhá. Để lâu e rằng là xác nó hóa quỷ đấy. Nghe vậy, vợ chồng ông bà Tính tay chân bủn rủn, khóc thút tha thút thít. Lão Tứ vỗ vai an ủi. Thôi, chuyện đã đến nước này thì cứ bình tĩnh mà giải quyết nhá. Ngày mai nhớ là đưa sớm nhá. Đây này, dán bùa vào cổng, khỏi cho con quỷ nó quay lại trả thù. Con quỷ đấy dê lắm, bà là bà phải cẩn thận đấy. Nói đoạn, hai lão đi ra về. Vừa đi trên đường làng Bốn Thượng về nhà ông Xuân, lão Tam cứ cau mày lẩm bẩm. Mẹ nó, cái xác thằng kia bị quỷ nhập ghê quá. Mẹ, ăn được một tí nôn hết cả da rồi. Không biết là ông Xuân nhà có biết ý mà làm đồ ăn cho không. Đói đéo chịu được. Thế thằng nào chê tôi hay ăn, xem thiếu ăn có sống được không. Thèm bỏ mẹ rồi còn sĩ, tinh vi. Hai lão dắt díu nhau về nhà thì thấy mùi cháo chân giò đã bốc lên thơm ngát, tứa nước miếng. Và bên trong thấy thằng cha Quyết Thọt đang xem mấy clip hài vớ vẩn mà cười khanh khách. Lão Tam hắng giọng. Còn ai thức không nhỉ? Ông Xuân vội vàng từ trong buồng đi ra. Ôi ôi, đây rồi, đây rồi. Hai thầy đi lâu, chúng tôi sốt ruột quá. Không biết là hai thầy có làm sao không? Lão Tứ cau mày. Ma quỷ thì tạm thời đánh nhau mấy chục hiệp. Chắc nó cũng sợ chúng tôi đấy. Chỉ là bây giờ bụng đói. Hình như nhà có cháo hả? Dạ vâng. Tôi biết là các thầy làm việc vất vả. Tôi bảo bà ấy nấu cháo chân giò. Đong đến nằm bờ gạo đấy. Không biết là có nhiều quá không thầy? Ôi dào. Có mà hai nồi cũng hết. Lại thêm cả cái thằng tai điếc kia nữa thì có mà. Mình nó cũng vã hết gần nồi. Lão Quyết nghe thế điếc điếc. Biết là nhắc đến mình. Quay lại nhăn nhở. Ế? Thế về rồi à? Tưởng hôm nay quỷ nó đánh giả cầy hai chú. Anh cứ đợi mãi đấy. Chén nhé. Nói đoạn cũng nhảy xuống. Cùng với Lão Tam Lão Tứ múc cháo mà xì sụp. Đúng là cháo chân giò. Ăn vào đến đâu ruột gan cứ mát rời rợi đến đấy. Trong thứ ba thằng cha già ăn ngon quá. Ông trưởng làng cứ nhốt nước bọt ừng ực. Nhưng thấy nồi cháo chỉ có một chút mà đã vơi đi một nửa. Thì cũng biết mấy thằng cha già này nó thuộc dạng mồm gầu lưỡi chổi. Thôi đành lượn đi chỗ khác cho nó đỡ thèm. Húp cháo xong xuôi. Mỗi thằng cha lại cầm một cái chân giò mà nhồm nhòm gặm. Có lẽ đánh ma đánh quỷ vất vả như thế. Cho nên có thể coi ăn uống là động lực sống. Vợ có thể không có, nhưng cái bụng lúc nào cũng phải ăn no. Xong xuôi lại leo lên giường mà ngủ lăn ngủ lóc, trông y như là mấy con chó già bú no sữa. Rồi tiếng ngáy như bể lò rèn, như tiếng cưa gỗ cứ vang lên kéo cả kéo kẹt. Sáng ngày hôm sau, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc ỉ ôi vang lên ở bên đằng nhà ông Tính. Có lẽ vì thằng Khang chết theo cái kiểu bị quỷ mượn xác, cho nên vợ chồng ông mượn luôn phường bát âm ở làng, tổ chức một cái đám ma gọn nhẹ, đưa thằng quý tử về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứ cái xác ấy mà để ở trong nhà ngày nào là ô nhiễm ngày đấy. Mùi hôi thối khiến cho những người luyện pháp như nhà Tam nhà Tứ còn phải nôn thốc nôn tháo. Thì đủ biết nó kinh khủng như thế nào. Thậm chí, lúc đưa cái xác vào trong quan đã giải chè cám đến cả tấc mà vẫn còn thấy nước nó nhều tong tỏng xuống khe quan tài. Độ khoảng 9 giờ, một đoàn người đeo khẩu trang xanh lè xanh lét đi theo cái xe rồng đẩy thằng Khang ra nghĩa địa chôn cất. Được độ 100 mét gì đấy, lũ thanh niên bạn nhậu của thằng Khang dở dở điên điên chạy theo hò hét cạnh quan tài của thằng Khang. Lão Tam nhìn từ xa đã thấy quỷ khí từ cái đám đấy bốc lên ngồn ngột, liền giật giật tay Lão Tứ. Tứ ơi, Tứ, mày vẽ mấy lá bùa trừ ma trừ quỷ bên kia kìa. Lão Tứ ngáp dài ngáp ngắn. Nghe thế vậy thì cầu nhau. Ôi ôi ôi, trời như thế này thì lấy đâu ra ma với quỷ. Ông thích vẽ thì ông đi mà vẽ. Lúc nào ông cũng sai tôi. Lão Tam tức quá, kéo tay Lão Tứ, chỉ vào đoàn người. Con lợn này nhìn kia, quỷ kia kìa. Thế không phải quỷ thì chúng nó hun khói à? Hồi dài, lời như chó ấy. Nhanh lên. Thì tôi vẽ. Lão Tứ vùng vằng chạy vào nhà, lấy luôn mấy tờ giấy vàng ra mà họa những nét ngoằn ngoèo. Lão Tam cầm sẵn hai thanh kiếm gỗ, đứng chờ. Xong xuôi, hai lão chạy như bay về đoàn người. Chỉ trong nháy mắt, những lá bùa vàng đã dán hết lên trán bọn thanh niên. Chúng nó rú lên, lăn ra dãy đành đạch, có thằng còn sầu cả bọt mép. đoàn người mới biết là có chuyện, nên không đi tiếp nữa, tản ra xem hai lão làm gì. Lão Tứ trợn mắt. À, mấy con quỷ này to gan thật, giữa ban ngày ban mặt mà chúng mày lại dám ra đây quấy nhiễu. Chúng mày có muốn hồn phi phách tán không? Lão Tứ giơ tay định cho mỗi thằng một đòn vào đầu, thì chúng nó quỳ xuống rối rít van lạy. Lạy thầy, lạy thầy, chúng con biết sai rồi. Chúng con nghe thằng quỷ vương ở mảnh đất bên ven sông nhập vào xác bọn này để hưởng lạc dương gian. Chúng con chỉ ăn gà ăn vịt, chứ chưa dám hại người. Lão Tam mắt long lên sòng sọc. Tiên sư nhà chúng mày dám ăn gà ăn vịt sống thì cũng to gan đấy. Đám phá phách chúng mày, thế thằng quỷ vương đâu? Dạ, nó ở dưới hầm của cái bể nước. Lạy các ngài tha cho. Được rồi, tạm tha cho chúng mày, nhưng mà chúng mày phải xuống cõi âm để phán quan xử tội nhá. Nói đoạn, lão Tam lấy từ trong túi ra lá bùa đốt cháy, miệng lẩm bẩm đọc thần chú cái gì nghe không rõ. Vừa đọc xong thì xuất hiện cơn gió lạnh thấu xương, đám người rúm gió suýt xoa. Chỉ thấy gió cuồn cuộn lướt qua mấy thằng thanh niên rồi tan biến. Mấy thằng kia sau khi bị trục vong thì dẫy đành đạch, ngã lăn ngã lóc như cây chuối. Lão Tứ lắc đầu nói với mọi người. Vừa nãy chúng nó bị quỷ nhập đấy. Ai tốt bụng bây giờ đưa chúng nó về nhà, dặn người nhà cho chúng nó uống nước gừng đuổi tà khí nhá. Xong, cũng không để cho mọi người kịp hỏi, đã thoăn thoắt chạy về nhà ông Xuân. Một đoàn người thế là dắt díu khiêng đám thanh niên, số còn lại thì tiếp tục đẩy thằng Khang ra đồng. Về đến nhà, hai lão bỏ luôn ra nhà mà vẽ bùa, rồi nhanh chóng đi đến mảnh đất nhà lão Bính. Đúng là đất hoang, mặc dù là giữa ban ngày ban mặt thật đấy, nhưng mà cảm giác nó cứ dần dần. Hai lão thận trọng đi từng bước vào bên trong, đến thẳng cái chỗ bể nước mà lũ quỷ nó nói ở bên dưới ấy có hầm mộ. Cũng chính là chỗ đêm qua lũ quỷ đánh nhau với hai lão thua rồi bỏ chạy. Nhìn bề ngoài thì rõ ràng cái bể nước cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như những cái bể đựng nước mưa của những nhà khác. Thế nhưng đi ra đằng sau vạch bụi cây tùm, hai lão phát hiện ở dưới cái chân bể có phiến đá màu đỏ tròn tròn cỡ như cái nắp ống bơ, để nhô lên mặt trên một tí. Nếu như không để ý thì cũng không nhìn thấy được. Lão Tam sờ sờ lên phiến đá, tự dưng cái nắp bể nước di chuyển sang một bên, lộ ra một đường hầm có bậc thang đi xuống. Hai lão lần mò vào bên trong, càng đi càng thấy tăm tối. Lão Tứ mới lôi con smartphone, bật đèn flash soi xuống ấy. Ở dưới lõm bõm toàn nước. Này, mẹ, tao đi dép ra thế này thì hỏng mẹ hết cả dép. Vừa dứt lời thì một làn khí lạnh thổi thốc vào mặt của hai lão. Lão Tam vô tình chạm vào cái công tắc, ánh đèn tỏa ra khắp cả căn hầm, sáng lập sáng lòe. Hai lão thao láo ngạc nhiên. Này, không ngờ dưới đây lại rộng thế, lại còn nhiều lắm mổ con thế này. Bảo sao, nhiều ma nhiều quỷ nó phá. Lão Tam vừa dứt lời, từ đâu phi tiêu phóng ra ầm ầm, hai lão phải lăn lộn né tránh. Từ bốn phía của căn hầm vang lên tiếng cười khanh khách, vô cùng ghê rợn. Chúng mày muốn chôn sống ở đây mà dám xuống cả. Hai lão rôn rôn. Lão biết nếu như mà đánh nhau với lũ quỷ trong không gian chật hẹp như thế này, e rằng là lành ít dữ nhiều. Để tự trấn an bản thân, lão Tứ quát. Tụi bố mày sợ à? Dã hết mẹ mày đi. Vừa dứt lời thì từ bốn phía đám ma đám quỷ hiện ra. những móng vuốt sắc nhọn hướng về phía hai lão, hòng cắn hòng xé. Chỉ trong tích tắc, hai lão vung thanh kiếm sáng rực, chém túi bụi vào trong nó. Mấy con xông lên đầu tiên, bị chém thành khói đen tan biến. Bọn còn lại thấy vậy cũng không dám tùy tiện. Chúng nó đứng đó gườm gườm. Hai lão đấu lưng vào nhau. Từ bốn bức tường vung ra những dải lụa trắng, quấn quanh hai lão, hòng định trói chặt hai lão lại. Thế nhưng vô dụng, mặc dù thường ngày trông có vẻ cả lơ phất phơ là vậy, ấy thế nhưng ngay khi những dải lụa đó phóng đến, hai lão đã nhanh chóng dùng kiếm chém túi bụi hóa giải. Bọn quỷ lúc này mới biết, mặc dù là bị giam cầm ở dưới hầm, nhưng cũng không dễ mà bắt nạt hai thằng cha này. Từ trong hầm, gió bắt đầu thổi lên ù ù, kèm theo tiếng gầm gừ, căn hầm rung chuyển lên dữ dội. Bỗng dưng, con quỷ dâm dục, không biết từ đâu xuất hiện. Nó đưa móng tay dài ngoằng ngoằng, chộp mạnh về phía lão tam, lão tứ. Hai lão ngã rúi rụi về đằng sau, người ướt sũng, lá bùa mất công hì hục, vẽ bao nhiêu cũng đã ướt một nửa. Con quỷ cười khùng khục. Ở đây thì chúng mày có mà chạy đằng dài. Biết đây không phải là sân nhà của mình, hai thằng cha lần mò trong tối, rồi vung hết đám bùa còn khô, chắp tay niệm chú. Đám lá bùa cháy đỏ rực quấn vào nhau, tạo thành những cái đồng lồng đèn lửa, phát sáng rực bắn về phía bọn quỷ. Bọn quỷ bị rối loạn đội hình, chạy tán loạn chỗ này chỗ kia. Con quỷ dê không ngờ rằng hai thằng cha này nó còn có chiêu ấy, cho nên cũng phải lật vật lộn, tránh né. Chứ mà để cho đám lồng đèn ấy, nó rơi trúng người, có khi cũng bị đốt cháy thành than. Nhân cơ hội bọn quỷ đang hỗn loạn, hai lão nhanh chân chạy ngược ra cửa hầm. Chỉ là cửa hầm đã đóng. Lần mò những chỗ xung quanh xem có cơ quan nào không. Vô tình túm được vào cái lẫy, vặn mạnh một cái. Cửa hầm mở ra, hai lão vội vàng chạy ra ngoài. Chạy một mạch về đến nhà ông Xuân, bấy giờ mới buông kiếm ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Mẹ cha tổ bố nó chứ, cứ mà cố đớm ăn xôi đánh với nó trong đấy, có khi anh em mình bỏ mạng. Mẹ không ngờ con quỷ này ghê thật đấy. Lão Tam đáp, muốn đánh dụ chúng nó ra khỏi hầm, chứ không thì chịu. Ờ, may mà hôm trước đã bảo ông trưởng làng chọn lấy 8 thằng to khỏe làm trận pháp, không biết ông đã chọn cho chưa. Dứt lời, lão Quyết Thọt với ông Xuân cùng với đám thanh niên lực lưỡng đi từ phía cổng vào. Lão Quyết Thọt thấy bộ dáng nhếch nhác của hai thằng cha kia thì cười cười. Ôi ôi, thế làm gì mà mặt tái xanh tái xám ra thế? Thế thì hai thầy của chúng ta cũng bị ma dọa à? Ôi ôi. Lão Tư tức quá, ghì cái mặt mình vào mặt lão Quyết. Dọa dọa cái gì? Làm cái gì mà lão đi đâu cả buổi sáng thế? Báo cáo với hai thầy. Cũng là hai anh em nhậu. Trân trọng giới thiệu, đây là 8 thằng cao to đen hôi lực lưỡng mà các chú cần nhá. Anh với ông trưởng làng đi nhặt mãi đấy, hàng chuẩn đấy. Thế định cho đi làm trai bao hả? Lão Tam tức lắm, cúi xuống rút cái dép ném thẳng vào lão Quyết. Này thì trai bao này, mẹ thằng đồ điếc. Kìa, không đi làm trai bao thì lại bắt chúng nó đi bán ca diếc hả? Mẹ thì chứ. Ông Xuân vội vàng xua tay. Thôi, xin hai thầy bớt giận. Đây, người mà hai thầy dặn, tôi đã đến gọi đến đủ. Các thầy cứ tùy ý mà dùng. Mấy thanh niên đồng thanh hô dạ. Bây giờ lão Tứ mới giải thích. Chúng tôi cần người để luyện trận bát quái, bát ma bát quỷ, chứ không phải là làm trai bao. Lão Quyết biết là lão Tam lão Tứ tức, cho nên nói lảng. À, vậy thì đằng này cũng đi đây, xem cơm nước thế nào. Dạo này có mấy thằng cứ cục xúc cứ như là đàn bà hành kinh, chắc bị quỷ nó hành cho thua chứ gì. Lão Tam biết thằng cha này nó sò xiên, rút nốt cái dép ném. Lão Quyết cuống cuồng mà chạy vào trong bếp. Suốt cả ngày hôm ấy, Lão Tam dạy trận pháp cho 8 thanh niên, Lão Tứ thì cắm cúi vẽ bùa, chuẩn bị tốt nhất cho trận thư hùng cuối cùng. Ngày hôm đó nhiều việc, hai lão cảm thấy chỉ một loáng. Đã qua một ngày, trời đã bắt đầu đổ về đêm. Những gì cần cho trận đánh quyết định cũng đã sẵn sàng xong xuôi. Tối ngày hôm ấy, Lão Tam, Lão Tứ và cả Lão Quyết Thọt cùng với 8 thằng thanh niên đã bày ra một trận ăn uống no nê. Sau đó, một bàn lễ hương án được chuẩn bị sắp trên chính mảnh đất nhà Lão Bính. Lão Tam, Lão Tứ trịnh trọng mặc đạo bào có thêu bát quái. Bước đến đó, Lão Tam lên 3 nén nhang tỏ lòng thành kính với các vị chính thần. Lão Tứ rút trong túi ra một lá bùa vung lên trời. Lá bùa còn đang bay bay, hai lão đã đưa tay bắt ấn niệm chú, giọng cứ rào rào. 8 thằng thanh niên đứng há hốc cả mồm. Đột nhiên lá bùa bốc cháy, hai lão hô vang: "Triệu hồi lũ quỷ!" Trong chốc lát, đám mây đen xì xì từ đâu kéo đến che kín trời. Cơn gió lạnh thấu xương thổi tới. Lão Tam nhanh chân dán bùa vào sau lưng của 8 thằng thanh niên, hô to: "Lập trận đánh quỷ, chúng mày cẩn thận đấy, không vừa đâu, nghe chưa?" Những lá bùa đằng sau lưng bọn thanh niên lập lòe sáng rực. Mấy thằng thanh niên ai vào vị trí của người đấy đúng như được tập huấn, hóa thành một trận bát quái. Đội hình bố trí xong xuôi, con quỷ dê lúc này đã xuất hiện, nhảy chồm chồm về hướng Lão Tam, Lão Tứ. Vì quá bất ngờ, mấy giây đầu hai lão bị trúng đòn. Lão Tứ mếu máo: "Trả tiền sư bố mày, mày còn hăng mày đánh ông thế à?" Xong, hai lão lập tức ổn định lại, hợp sức chém túi bụi về phía con quỷ, dần dần ép nó vào trong trận bát quái. Một đám hồn ma bóng quỷ từ trong mảnh đất nhà Lão Bính cũng lố nhố xuất hiện, xông vào trong trận mà trợ giúp con quỷ vương. Nhưng chúng nó vừa bước chân vào trận thì đột nhiên 8 thằng thanh niên như biến thành những đồng nhân lập lòe. Trên thân thể được ánh sáng của lá bùa bao phủ vàng rực, xông lên đánh đấm chúng nó tối bụi. Những con quỷ danh ma nhân lúc hỗn loạn định xông vào trận địa thì bị một thằng thanh niên khác quay phắt ra, đánh cho tan biến thành khói. Ở trong trận đồ bát quái, Lão Tam, Lão Tứ đang cố dồn con quỷ vương vào một góc để tiêu diệt. Nhưng con này cũng khôn ngoan lắm, đâu có dễ bị lừa. Đánh qua đánh lại, Lão Tam lấy trong túi ra một sấp bùa vung lên, đưa tay kết ấn niệm chú. Những lá bùa thành những chùm lửa bắn đùng đùng tới con quỷ. Con quỷ né tránh, cánh tay của nó bọc dài ngoằng túm lấy cổ của Lão Tam. Lão Tứ định vung kiếm chém vào tay con quỷ, thế nhưng nó lại rụt lại, suýt nữa chém luôn cả vào đại ca. Hai bên cứ thế mà cỏ cơ, la hét, đánh nhau. Ở trên bầu trời mây đen vần vũ, sấm sét đì đùng. Thấy đánh mãi không được, Lão Tam và Lão Tứ nhảy ra khỏi trận pháp. Lão Tam hô to: "Trận đồ bao vây, đánh quỷ!" Mấy thằng thanh niên bây giờ dường như là bị một thế lực siêu hình nào đó nhập vào mà điều khiển. Chúng nó như những cỗ máy, không đánh nhau với bọn tiểu yêu nữa mà lao vào đánh con quỷ vương. Cứ thế mà xa luân chiến, đánh cho con quỷ vương không kịp chống đỡ, thậm chí có vẻ còn chật vật hơn khi đánh nhau với hai lão. Lúc này, Lão Tam Lão Tứ lại tiếp tục xông tới, đám quỷ tiểu yêu mà chém. Cho đến khi đám quỷ tiểu yêu bị phép của Lão Tam Lão Tứ đốt cháy thành than, không gian xuất hiện thêm một đám ma quỷ rách rưới, lùi lũi từ dưới đất chui lên, túm lấy hai chân của hai lão đòi cắn xé. Chúng nó đông nhung nhúc, chém không xuể. Cứ một đám này bị chém chết thì lại một đám khác trồi từ dưới đất lên. Mẹ bố tiên sư, cái đất nhà lão Bính này làm sao mà lắm ma lắm quỷ thế? Hai lão lấy trong túi ra một lực nắm bùa, vung lên, tay kết ấn niệm chú. Những lá bùa bỗng nhiên quận vào nhau ù ù thành một cơn lốc, cuốn thẳng tới đám ma quỷ. Đám ma quỷ bị cuốn vào trong lá bùa, kêu la thảm thiết, rồi bị pháp lực ở trong lá bùa xé tan tành, tan biến. Hey, biết thế dùng bùa từ nãy, đúng là cái đám ma cỏ, không phải thua. Thấy đồng bọn bị tiêu diệt, con quỷ vương cũng không hề sợ hãi. Nó há cái miệng đỏ như chậu máu, hút hết những làn khói đen của đám tiểu quỷ kia. Sau khi hút khói đen xong, dường như nó mạnh hơn rất nhiều. Nó lao vào đánh cho tám một thanh niên ngã rối rội. Có thằng còn bị bung lá bùa sau lưng, khiến cho trận bát quái trở nên lung lay, rồi cũng mất phép. Lão Tam Lão Tứ cứ đốt bùa liên tục, nhưng dường như con quỷ vương đã trở nên một loại sức mạnh khủng khiếp. Những mớ bùa cứ thế mà cháy đùng đùng như tro tàn, rơi xuống lả tả. Con quỷ vương vươn bàn tay dài ngoằng mà vả vào Lão Tam Lão Tứ cùng với tám thằng thanh niên, đến ngã bỏ lăn bỏ toài, học cả máu mồm máu mũi. Biết bố mày chưa? Tất cả chúng mày phải chết. Phải chết. Nó định bổ cánh tay lực lưỡng xuống đập chết cả đám, nhưng từ phía những đám mây đen xì xì sấm sét cứ lằng ngoằng kia, bỗng nhiên xuất hiện một con kim long toàn thân vàng rực, lao xuống quấn lấy cánh tay của con quỷ. Con quỷ kêu lên đau đớn thảm thiết. Lão Tam Lão Tứ vui mừng: Hey, kim long xuất giá đánh bại ma quỷ. Gọi ngài mãi bây giờ ngài mới xuất hiện, chắc là ngài lại đang bận đi chơi hả? Thế thắng bắt đầu, Lão Tam Lão Tứ cùng với Kim Long lao vào quần thảo với con quỷ vương. Con quỷ vương dần dần đuối sức. Bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái bóng đen. Bóng đen cầm gậy xông tới Lão Tam Lão Tứ mà vụt tối bụi. Cái bóng đen này là người chứ không phải là ma là quỷ. Bị bất ngờ vì đòn đánh, hai lão ngã lăn lông lốc. Con kim long lao xuống lấy thân rồng đỡ đòn giúp hai lão. Con quỷ vương lúc này quay sang người áo đen: Ông vẫn còn nhớ lời ta sao? Ta mà hồn phi phách tán thì ông cũng không giữ được mạng đâu. Cái bóng đen cũng cất giọng: Tập trung vào mà đánh, bọn này không vừa đâu. Hai bên hỗn chiến dữ dội. Ở trong đầu Lão Tam Lão Tứ cũng tò mò, cái thằng áo đen này là ai, tại sao lại bịt mặt trông không khác mẹ gì ninja, mà tài phép của nó cũng không kém gì hai lão. Chỉ có điều là nó sử dụng tà pháp chứ không phải là chính pháp. Mỗi một chiêu của nó đều chứa sát thương rất lớn, hòng muốn đoạt mạng người. Trong phút chốc, người áo đen rút những lá bùa kỳ quái mà lẩm bẩm niệm chú. Đằng sau lưng của nó hiện lên hư ảnh của những con hổ đen kình kịt, cứ mà nhằm kim long mà tấn công tối bội. Thằng áo đen cười khùng khục: Các người nghĩ kim long của các người vô địch sao? Ma hổ của tao cũng không vừa. Tên áo đen liên tục đọc thần chú tăng sức mạnh cho ma hổ, trong phút chốc đã đè ép kim long. Con ma hổ điên cuồng tung móng vuốt mà cào xé kim long, cho đến khi rầm một tiếng, kim long rơi xuống đất. Lúc này quỷ vương sau những đòn đánh của kim long tưởng chừng đã đuối sức, bất ngờ nó khôi phục được phép cứ thế mà lao vào tấn công Lão Tam, Lão Tứ, hòng đoạt mạng. Lão Tứ rút bùa ra, đọc quyết. Thiên can, địa quyết. Hai lá bùa nhanh chóng tỏa sáng, thành những đồng nhân nhỏ xíu. Những đồng nhân túi bụi lao vào, bầu lấy con quỷ vương mà cấu xé. Con quỷ vương cũng tăng thêm quỷ lực, càng đánh càng hăng, hất văng những đồng nhân ra, tan thành mây khói. Thấy con quỷ vẫn còn loay hoay với đám đồng nhân, Lão Tam, Lão Tứ cầm thanh kiếm hô to. Nộ khí xung thiên. Cả hai song kiếm hợp bích nhằm con quỷ mà đâm túi bụi. Cánh tay con quỷ hóa thành hư ảnh khổng lồ, vả xuống đùng đùng. Hai lão chúng đòn hộc máu mồm máu mũi, trông thê thảm lắm. Thế trận nghiêng hẳn về phía con quỷ và người áo đen. Chỉ cần chúng nó bây giờ ra sát chiêu cuối cùng, coi như là nhà Tam, nhà Tứ, lúc đó thì có mà thành nhà 9, nhà 10, nhà Di, nhà Quy, nhà Át cũng chết. Bất ngờ, Lão Tam lấy trong túi ra một lá bùa. Nhưng lá bùa này bằng đồng, có khắc chữ tàu. Cắn đầu ngón tay lấy máu mà bôi lên trên lá bùa. Lá bùa trong nháy mắt phát sáng, trông cứ như là từ trong lò lửa. Lão Tứ kia đưa tay bắt ấn, quát lên một tiếng. Kính thỉnh Vân Sơn cư sĩ hiện thân trợ giúp. Gió nổi lên ù ù, cát bụi mù mịt. Từ trên trời, một đám mây ngũ sắc xuất hiện. Một ông lão râu tóc bạc phơ cưỡi một con hươu màu vàng, ở trên tay còn cầm một cây gậy màu trắng, có một túm tóc bạc. Người ấy và con hươu đứng lơ lửng ở trên mây, cất giọng nói vang vọng như sấm động. Kim Long, tỉnh dậy đi. Đường đường là Kim Long của trời mà lại thua lũ yêu ma quỷ quái sao? Đoạn, ông lão cầm phất trần chỉ vào Kim Long. Một luồng sáng ngũ sắc chiếu xuống, Kim Long như được tiếp thêm sức mạnh, chồm dậy mà gào thét, lao thẳng vào con ma hổ. Thấy Kim Long đã khôi phục, tên áo đen lập tức hoảng hốt lui về xa, để cho ma hổ đánh nhau với Kim Long. Chỉ loang loáng, con ma hổ bị Kim Long xé tan tành. Nhưng tà pháp của tên áo đen cũng không vừa, nó bắt đầu kêu gọi âm binh âm tướng. Trong nháy mắt, đội quân ma quỷ đã xuất hiện lố nhà lố nhố trên mảnh đất nhà lão Bính. Con quỷ vương cũng lao vào đánh tay đôi với Kim Long. Lão Tam, Lão Tứ cũng cố gượng dậy chống đỡ đám âm binh. Ông lão Vân Sơn cư sĩ kia quắc mắt nhìn người áo đen mà chỉ tay. Giỏi, dùng tà pháp để sai khiến âm binh. Nhưng ngươi bây giờ cũng chỉ có đường chết. Đoạn ông lão phất tay, từ trong tầng mây ngũ sắc, thiên binh thiên tướng mặc giáp vàng giáp bạc đầy uy nghiêm, hùng dũng xuất hiện. Thiên binh thiên tướng đùng đùng lao xuống vào đám âm binh mà chém mà giết. Lũ âm binh cũng không vừa, tuy nhiên đối đầu với thiên binh thiên tướng nhà trời, trong nháy mắt cũng bị đánh cho tan thành mây khói. Thoáng chốc, thiên binh thiên tướng loang loáng, chém giết sạch sẽ bảy âm binh. Lão Tam, Lão Tứ thấy âm binh bị diệt thì ngẩng mặt, chắp tay. Cảm tạ Vân Sơn cư sĩ. Lão cư sĩ nhìn Lão Tam, Lão Tứ mà nói. Một con khỉ đầu chó, một con lợn, ăn cho lắm vào mà lười không luyện phép. Bây giờ chỉ gặp cái lũ cắc ké này mà lại phiền ta, thật là mất mặt. Nghe thấy bị trách móc, Lão Tam mới đứng tôn nghiêm. Ê, mỹ vị nhân gian nhiều thứ thèm đúng là khó tránh. Về phần luyện công thì nhất định là chúng tôi sẽ chăm chỉ, cùng lắm thua tiếp thì lại gọi ngài. Lão cư sĩ bật cười. Cái con khỉ đầu chó nhà ngươi thật biết đùa. Kim Long đã tăng công lực rồi, ta chỉ giúp các ngươi đến vậy. Ta đi. Đoạn Vân Sơn cư sĩ vùng phất trần, đám mây ngũ sắc quấn lão cùng với đám thiên binh thiên tướng biến mất bay về trời, để lại lão Tam, lão Tứ và Kim Long chiến đấu với lũ ma quỷ. Sau một hồi quần thảo, tên áo đen và con quỷ vương đã xuống sức rõ rệt, bây giờ cũng không còn là đối thủ của Kim Long hùng dũng. Kim Long mới đó liền nhả ra trong mồm một sợi dây kim tuyến trói chặt lấy cái bóng áo đen. Cái bóng áo đen cũng không thể thoát khỏi sợi dây. Còn lão Tam, lão Tứ hợp sức giơ hai thanh kiếm lên trời mà đọc thần chú. Ở trên bầu trời, những tia sét như cảm ứng được thần chú mà hàng lôi đánh thẳng xuống hai thanh kiếm, cứ như là được dẫn điện cao thế. Cho đến khi cảm thấy lực lượng đã đủ, cả hai lão cùng chỉ thẳng thanh kiếm vào con quỷ vương. Luồng sét đánh đùng đùng, ghê rợn đến chói lòa cả mắt. Chỉ thấy con quỷ vương gào thét, rồi cuối cùng bị thiên lôi đánh cho tan tác. Lão Tứ bây giờ mới đắc ý chống nạnh. Tiên sư nhà mày, đùa với bố à? Con Kim Long thấy mọi việc đã ổn, gầm lên một tiếng rồi lại lao vút về trời. Cái bóng áo đen thì giãy giụa nhưng chẳng thể thoát nổi khỏi sợi dây kim tuyến. Lão Tam cười cười đi đến, đá đá chân. Giúp ma quỷ hành hành, mày to gan lắm. Bây giờ mày có chạy lên rồi, mày thoát thế nào khỏi dây kim tuyến của Kim Long? Mày không biết à, sợi dây này chính là gân rồng đấy. Gớm, năm xưa Tôn Ngộ Không còn bị trói đấy. Bầu trời cũng dần dần tảng sáng, những tia nắng đầu tiên của ngày cũng chiếu rọi. Khung cảnh của nhà lão Bính hiện lên rõ mồn một. Người áo đen bịt mặt cùng với nhóm lão Tam, lão Tứ cộng vào là 11 người. Có lẽ mệt quá, hai lão cứ để cho cái bóng áo đen giãy giụa thoải mái. Có biết là giãy đằng rời cũng làm sao thoát khỏi dây kim tuyến. Bọn ông Xuân và lão huynh ve chai dẫn đầu một đám người hùng hổ gậy gộc đi ra. Lão Tam, lão Tứ nhìn thấy còn có hai tên áo đen bịt mặt cũng bị người ta áp tải. Đoàn người đi đến trước mặt lão Tam, lão Tứ thì ném luôn hai thằng áo đen kia xuống. Lão huynh về trài thấy lão Tam, lão Tứ ngạc nhiên, bấy giờ mới giải thích. Trời quang, chúng tôi biết là trận đấu của các thầy kết thúc mới đến đây xem tình hình thế nào. Tôi phát hiện là hai thằng này cứ thập thò ở phía ngoài mảnh đất nhà lão Bính. Không biết có phải là ma mà là quỷ, nó định dở trò hay không. Ai, tôi hung hăng xông đến, cho mỗi thằng một cái gậy, nghe đánh cốp một cái thì mới biết nó không phải là ma là quỷ, nó là người đấy thầy ạ. Cho nên là áp giải luôn đến đời. Lão Tam mỉm cười. À, nó không phải là bị ma quỷ nhập đâu, là đồng bọn với thằng này đấy. Mẹ chúng mày, dám hợp tác với tà ma, để tao xem bộ mặt thật chúng mày là ai. Mấy thằng thanh niên bát quái cũng hùng hổ xông lên. Lão Tam chỉ, lột mặt chúng nó ra xem. Sau đó, thằng giữ tay, thằng giữ chân giật cái khăn bịt mặt của ba bóng áo đen. Ông Xuân đưa cái đèn pin nhá nhá nhem nhem chiếu xuống. Ông Chín, là ông Chín với hai thằng con ông Chín. Tất cả mọi người không thể tin nổi, vội vàng nhìn sang. Đúng là lão Chín. Đã chục năm trôi qua, làm sao lão chết rồi cơ mà. Bấy giờ thằng cha huynh ve chai mới hùng hục chạy lên phía đám người, sờ sờ nắn nắn bóp bóp. Là người, đúng là lão Chín rồi, là người đấy, không phải là ma. Thằng cha quyết thọt xông vào hùng hổ dí cái điện thoại vào ba người áo đen. Đây nhá, đây nhá. Ở đây bà con nhìn đây. Cuối cùng cũng tìm ra kẻ thủ ác nhá. Đấy. Đây chính là người đàn ông mà người dân làng Bún Thượng đã làm đám ma cách đây gần chục năm. Này này bà con, like đi, tôi chiếu gần mặt cho mà xem. Tự nhiên đã sống lại nhá. Anh chị em mà xem điều kỳ quái này, nhớ chia sẻ nhá, bổ quả sẻ nhá. Có nhìn thấy nút tặng sao chưa? Đấy, mới được cấp nút tặng sao nhá. Tặng sao để ủng hộ cho thầy Tam, thầy Tứ để anh em ơi. Thế thằng cha này nó ồn ào quá. Nhiều người chỉ muốn đạp cho mấy phát. Thế nhưng biết thằng cha này là phóng viên hiện trường của hai thầy, cho nên đành kệ mẹ nó. Lão Tam lão Tứ mới lùi lại bàn lễ, lấy hoa quả nhồm nhòm nhai để xem câu chuyện của người dân làng Bún Thượng. Hóa ra mảnh đất này là lão Chín sau bao nhiêu năm học tập pháp ở tận trên dân tộc mua về đây mua lại. Bởi vì lão từng nghe đồn là ở dưới đây có kho báu của người Tàu. Thế nhưng kho báu này lại bị lũ quỷ giam giữ. Vào một ngày nọ, lão vô tình phát hiện ở dưới gốc cây xoài trên mảnh đất này có một cái hộp nhỏ chôn ở đấy. Vì bị mưa gió xói mòn nhiều năm, cái hộp dần dần lộ ra. Khi mở hộp, lão vô tình phát hiện ra có một tấm bản đồ kho báu và chỉ cách giao dịch với con quỷ là phải giao được linh hồn của một gia đình 4 người gồm cha mẹ và 2 con mới có thể lấy được kho báu ấy. Điều kiện đó dường như bắt lão Chín phải giết cả một nhà thì mới đáp ứng được. Nhưng giết người là phạm pháp, có vàng bạc mà bị rơi vào lao lý thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Do vậy, ở trên mảnh đất cả mấy chục năm lấy vợ sinh con, dù đã tìm đủ mọi cách mà lão vẫn không lấy được kho báu. Mỗi lần định động thủ mở hầm bí mật thì đều bị bầy ma quỷ ở bên dưới đánh đuổi, có lần còn suýt chết. Khi thấy hình Bính đã lớn, lão Chín bắt đầu nghĩ ra âm mưu giả chết. Lão dùng một thủ thuật tà pháp tự yểm vào chính mình. Đêm đám ma của lão, mọi người thấy cơn gió thổi cũng chính là do lão dùng tà pháp tạo ra mà thực hiện kế kim thiền thoát xác. Sau khi đặt cái quan tài, hai thằng con lão Chín yêu cầu người thợ thiết kế cái quan tài có thể mở nắp. Khi cơn gió xuất hiện, lợi dụng lúc ấy, lão Chín nhanh chóng thoát ra. Cái bóng mà mọi người nhìn thấy sau cơn gió tưởng là bóng ma của lão Chín hiện về, nhưng thực ra ấy là người đấy, người bằng xương bằng thịt đấy. Dụng ý của lão giao lại mảnh đất này cho thằng cháu Bính chính là để cho thằng cháu Bính lấy vợ sinh con ở đây rồi dễ bề xử lý. 3 cái chết của vợ con nhà Bính chính là do lão Chín gây ra. Lão dùng những viên kẹo ảo giác dẫn 2 đứa bé ra bờ sông, còn vợ nhà Bính là bị âm binh của lão dìm chết. Với thằng cháu Bính, mất vợ mất con mới thành ra điên khùng, suốt ngày chìm vào rượu chè. Cho nên lão Chín biết sớm muộn gì thằng này cũng chết, chả cần phải ra tay. Sau khi thằng cháu chết, lão Chín thu thập đủ linh hồn thì giao dịch với vợ con quỷ và có được kho báu. Cái đêm mà mọi người thấy cái bóng đen lố nhố ở trên mảnh đất này chính là lúc lão cùng với 2 thằng con vận chuyển kho báu đi. Thế nhưng, ngoài giao dịch linh hồn với quỷ, lão Chín cũng phải có giao kèo, có sống cùng sống, có chết cùng chết. Khi biết con quỷ gặp nạn, lão phải tức tốc từ thành phố quay lại để giúp đỡ. Nào ngờ đâu, đối thủ của lão là nhà Tam nhà Tứ. Về phần con quỷ, nó cần những linh hồn của đủ một nhà, bởi vì ấy là những linh hồn liên kết với nhau, có thể giúp cho nó gia tăng thêm sức mạnh mà tiến hóa lên quỷ chủ. Thằng Khang con nhà ông Tính đã gián tiếp giúp nó thực hiện khi dám thách đố cùng đám bạn ngủ ở mảnh đất này để con quỷ chiếm xác. Đợi đủ ngày đủ tháng đủ âm khí sẽ chính thức bước chân lên quỷ chủ. Trước khi chết, con quỷ này háo sắc, khi chiếm được xác thằng Khang vừa có thể thỏa mãn thú tính, lại vừa có thể cùng đồng bọn quấy nhiễu làng Bún Thượng. Vừa dứt lời kể thì trên bầu trời bỗng nhiên nổi sấm sét đùng đùng, một tia sét như là điện cao thế giáng thẳng vào người của lão Chín. Mọi người rú lên một tiếng, giạt ra xa. Cho đến khi tia sét tắt đi thì đã thấy lão Chín rúm gió còng queo là chết. Chính là vì cái dao kèo cùng sống cùng chết với con quỷ. Khi con quỷ bị hồn phi phách tán, lão Chín cũng chẳng thể tránh khỏi cái chết. Thôi thì âu nó cũng là cái nghiệp. Chỉ là lần này lão chết thật, chết xịn, chết được đóng dấu, chứ không phải như lần trước chết giả. Có lão Tam lão Tứ ở đây thì lão Chín làm sao qua được mắt. Chín mặc dù là tổng to hơn thật đấy, nhưng mà đứng còn xếp hàng dài mới với được đến Tam đến Tứ. Ông Xuân trưởng làng bây giờ mới lên tiếng. Đấy, đúng là nghiệp báo mà. Hãm hại cả một gia đình, cái tội ấy dù có chết cũng không hết. Lão Huỳnh ve chai hậm hực. Mẹ tiên sư bố cái thằng này, vì nó mà làng Bún Thượng chịu bao nhiêu khổ cực, đúng là đáng lắm. Khi mọi người còn đang trầm lặng, tiếc thương cho gia đình nhà Bính vì âm mưu của chú ruột mà phải trả bằng cả cái mạng của cả một nhà. Lúc còn đang trầm lặng như thế, thì giọng của lão Quyết lại bô bô. Ừ, thế tạm biệt anh chị em nhá. Ừ, hẹn gặp lại trong chương trình sau nhá. Tạm biệt nhá. Ừ, nhớ, đô lết qua số tài khoản bên dưới nhá. Còn về phần hai thằng Quân, thằng Vương, con của lão Chín, ngay trong đêm người làng cũng giải lên trên cơ quan công an, đưa vào trong trại giam, tiến hành điều tra vụ án tâm linh. Coi như là làng Bún Hạ được trả lại sự yên bình. Công cuộc trừ ma diệt quỷ của lão Tam, lão Tứ kết thúc, hai lão cũng nhận được tiền công hậu hĩnh lắm. Trước khi đi lên taxi, lão Tứ còn bô bô cái mồm. Thôi! Thế chào bà con, chúc thân ái và Quyết thắng, xây dựng nông thôn mới, thắng lợi nhá. Lão Quyết thọt cũng chen vào. Này, nhớ vào phây để ủng hộ Quyết với những trình livestream mới nhá. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại một ngày gần nhất nhá. Tạm biệt nhá. Chỉ thấy chiếc xe taxi phóng vù đi, để lại một làn bụi mù mịt. Ở trong xe còn vang lên tiếng cười hô hố. Có khi anh em mình đừng về vội. Kiếm cái quán nào có đồ ngon ngon, làm tí nhỉ. Thế là từ đó xuất hiện thêm một streamer Quyết Thọt. Đó, streamer Quyết Thọt còn đỉnh hơn cả lão Tũn. Ok. Cái team này nó cũng rất là hứa hẹn đó các bạn. Chúng ta kết thúc cái phần phá đất quỷ. Cũng xin thông báo luôn với anh chị em là mình cũng đã có thêm cái phần bóng ma chợ bể, tức là cái phần tiếp theo của lão Tam lão Tứ rồi. Tôi đã có bản tách, đã có tác quyền luôn rồi. Tôi sẽ mất một vài ngày để cho chị biên tập chỉnh sửa lại câu từ một chút, cho nó đọc, cho nó thuận mồm, và sẽ lên lịch sớm cho anh chị em. Con cảm ơn cô Kim. Cô Kim đã nhuộm cái chat box rất là sáng. Con cảm ơn cô Kim ạ. Và cũng xin cảm ơn bạn Ngân Lưu đã ủng hộ một chút, một phần tiền để mua tác quyền của cậu Tẩy phần tiếp theo. Ok, anh sẽ ghi sổ để làm việc với Hà Cơ. Trong một vài ngày tới thì mình sẽ còn lên những cái bộ cũng thú vị hơn nữa các bạn. Rất nhiều bạn đang mong ngóng Pháp Sư Đen phần 7 đúng không ạ? Tôi xin bật mí trước luôn là Pháp Sư Đen phần 7 thì nó không chỉ là cuộc phiêu lưu của Đen, của Tý, mà nó là cuộc phiêu lưu của, trong đó là có, lần này thì là cả Sư Mẫu ra tay. Nó rất là pro laser luôn đó các bạn. Hello Thắng Việt, bạn đang xem luồng livestream trực tiếp chứ không phải là phát lại nha. Thì cái bộ Pháp Sư Đen này cũng rất là hay, và có Sư Mẫu này cũng rất là pro, thì chúng ta cũng sẽ chờ xem chỉ trong một vài ngày tới. Đọc nó nhìn chữ nhìn màn hình nhiều nó tét hết cả mắt đó các bạn. Giữa mắt cảm giác nó sót ghê. Nó sót quá. Các bạn cũng đang rất mong đợi là lão Phú Tý, ông Phú Tý liệu rằng là có bái sư được hay không, khi mà ông lão sư phụ ông không, ông chỉ đơn truyền thôi, ông không, ông đã nhận thằng Đen rồi thì ông sẽ không nhận thêm nữa, thì Phú Tý thì sẽ bái sư ai? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Bạn nào muốn đọc trước thì có thể qua Facebook của tác giả Nam Côn và Diễm Hằng để đọc. Hello Đỗ Đức Mạnh. Mình cũng đã có tác quyền của rất là nhiều những cái tác phẩm khác. Ví dụ như là tác giả Mộc Mộc cũng đã gửi cho anh Tuấn tác quyền bộ Ma Đường Tàu. Nó cũng hay, bộ Ma Đường Tàu cũng hay, nó cũng rất là ma quái. Rồi nó có cả những cái bộ khác hay lắm, nói chung là hay. Thì chúng ta cũng sẽ từ từ thì tôi sẽ đọc hết cho các bạn nghe. Ok, chỉ cần anh chị em quan tâm thì mình cũng sẽ cố gắng là không làm anh chị em thất vọng. Nên thì bây giờ cũng xin phép anh chị em là mình off livestream để thu nốt chuyện của 10 giờ sáng ngày mai. Chúc các bạn có một buổi tối an lành. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã tặng sao, ủng hộ, các bạn đã donate. Cảm ơn cô Kim luôn luôn yêu thương con. Mong rằng là cô luôn đồng hành cùng với con trong suốt cả cái quãng đường dài như thời gian trước đây và sau này. Xin chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại. Anh hello và anh cũng xin bye bye bé Kim Anh.